Khải Hoàn Ca, quyển 1, góc truyện audio.com. Tiểu Khải Ca trở về tính toán lại số bạc mình có. Sau khi mua nông trang và mở tửu lâu, nàng sẽ lại trở nên nghèo rớt mất thôi. Quyết định nghe theo Dương Quảng, nàng bảo ông ta tìm kiếm mặt tiền thích hợp để mở tửu lâu. Cũng mời vị đại chủ đến làm bếp trưởng cho tửu lâu của nàng. Theo đó, nàng cũng quyết định lựa chọn học tập kỹ năng nấu nướng. Sau khi mở kỹ năng mới biết nàng được tặng một bộ thực đơn nấu nướng sơ cấp ký ức hệ thống đi kèm. Chỉ cần nàng nhập tên nguyên liệu chính vào ô tìm kiếm. Sách thực đơn sẽ tự động tra cứu trong ký ức hệ thống toàn bộ các món ăn có nguyên liệu chính đó. Quá tuyệt vời luôn, một tuần sau đó nàng cho họ thời gian tìm kiếm. Nàng thì theo Gia Gia tới giúp đỡ y quán mới khai trương của nhà họ. Gia Gia đặt tên y quán là Đức Thiện Đường. Gia Gia mời thêm một vị đại phu và bạn tốt của người. Cộng thêm cha nàng và bốn học đồ, bốn dược đồng cùng làm ở đó. Cha nàng vừa theo Gia Gia học nghề, vừa giúp y quán mua bán dược liệu. Tuy vất vả nhưng rất vui vẻ. Cuối tuần nàng tới nhà Dương Quảng và Phùng Hiên đang ở, họ đã tìm được nông trang và mặt tiền tửu lâu thích hợp. Đó là một nông trang lớn nằm giữa trấn Quảng Đức và thành Duệ Văn. Cách đường lớn 6 dặm về phía đông nam, nông trang có hơn 300 mẫu ruộng nước, 200 mẫu ruộng cạn dưới chân một quả núi nhỏ. Núi thuộc địa phận của nông trang, bên mặt thoải tiếp giáp ruộng cạn chính là vườn cây ăn trái chủ yếu là táo, lê và đào. Một góc của nông trang có một nhánh sông Nguyên Giang chảy qua. Nước sông êm đềm không chảy xiết nhưng lòng sông khá sâu. Nguồn nước rất dồi dào. Không xa là một hồ sen lớn, bao gồm cả tá điền trong thôn trang đã ký khế bán thân. Muốn 3.000 lượng bạc, nàng giao cho Phùng Hiên quản lý, kiến thiết lại thôn trang, quy hoạch lại diện tích và quyết định các loại cây trồng vào mùa vụ tới. Đào thêm vài ao gần sông, thả cá, tôm cua, trồng củ ấu và một vài loài thủy sinh khác, rào xung quanh vườn cây ăn quả và nuôi thả gà bên trong. Đọc nhiều truyện xuyên không quá có lợi, các tiền bối đi trước đã vẽ ra con đường làm giàu từ nông nghiệp có sẵn. Nàng biết phải làm gì để thu được lợi ích nhất, mặt tiền tửu lâu mất 300 lượng, nàng chi 300 lượng xây dựng thêm một tầng lâu thành tòa lâu 3 tầng ở mặt trước. Hậu viện xây 2 tầng lâu lớn và 4 tiểu viện cho khách trọ. Thuê thêm 2 đầu bếp và 8 tiểu nhị, bố cục căn bản của tửu lâu khá tốt. Tầng 1 là đại sảnh rộng lớn, tầng 2 có cửa sổ nhìn ra đường lớn nhộn nhịp phía trước. Tầng 3 nàng làm thành phòng bao kín đáo cho khách có không gian riêng tư muốn bàn chuyện làm ăn. Sân sau một bên sườn làm phòng bếp, xài phòng, nhà kho, hậu viện có 4 tiểu viện ở chính giữa. 2 tòa lầu 2 tầng ở hai bên đối diện nhau, bao quanh hậu viện là tường vây cao gần 1 trượng, tường vôi trắng ngói đỏ rất sạch sẽ. Xung quanh hậu viện và trong sân trồng vài cây hoa quế cao lớn. Đưa thêm 500 lượng cho Dương Quảng thúc chạy quan hệ với quan phủ và chi tiêu thời kỳ đầu của tửu lâu. Nàng đặt tên tửu lâu là Hương Cư, ý nghĩa mùi hương nâng bước khách nhân đến. Cũng chọn một vài loài hoa nhỏ có hương thơm tươi mát trồng vào bồn đặt bên trong tửu lâu. Tiện để làm đẹp, tửu lâu chọn được ngày hoàng đạo khai trương vào 1 tháng sau. Trong 1 tháng này nàng cũng cải trang thành Khải Minh đến nông trang 4 lần để chỉ đạo tá điền quy hoạch đất trồng. Phân khu trồng các loại lương thực và nông sản khác nhau. Nàng cho khai hoang giải đất thoải ở núi gần vườn cây ăn quả. Trồng toàn bộ nho dại, mâm xôi, vài loại trái cây dại có hương vị ngon mà nàng thích. Các loại rau củ có sẵn trong nông trang đã lên kế hoạch chuẩn bị vận chuyển đến tửu lâu vào ngày khai trương. Nàng chi tiền mua thêm 5 con trâu lớn dùng cho vận chuyển và cày bừa vào ngày mùa. Ngày hoàng đạo vào tháng 9, Hương Cư khai trương, bánh pháo đỏ nổ vang khắp dãy phố. Con kỳ lân ngũ sắc chơi đùa với quả tú cầu sặc sỡ múa cầu may mắn ngay trước cửa Hương Cư. Dẫn đến sự tò mò của người qua đường, Hương Cư khai trương giảm nửa giá chào đón thực khách bốn phương. Trước đó nàng đã sao chép lại thực đơn hơn 100 món ăn mới từ sách ký ức của hệ thống cho Lý Thúc đại trù của Tửu lâu. Mọi hoạt động sẽ do Dương Quảng Thúc phụ trách, nàng chỉ thỉnh thoảng đến kiểm tra và xem sổ sách vào cuối tháng. Nàng còn dạy ký tự chữ số hiện đại cho Dương Quảng Thúc và Phùng Hiên để tiện quản lý. Vậy nên mỗi sản nghiệp của nàng đều có hai bộ sổ sách song song nhau. Ngay khi lễ khai trương kết thúc, tiếng báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên. Phần thưởng nhiệm vụ thương nhân cao cấp cấp 1. Xác suất thu nhận nô bộc có tài về kinh thương 20. Tìm được nhân tài các ngành nghề 30. Tích điểm 50. Trước đó, khi nàng vừa hoàn thành khế đất nông trang, nhiệm vụ địa chủ cao cấp cấp 1 cũng hoàn thành và được phần thưởng. Xác suất thu nhận nô bộc có tài năng về nông lâm ngư nghiệp 30. Tích điểm 50, chỉ còn nhiệm vụ y sư nữa là nàng sẽ làm xong nhiệm vụ giai đoạn 1. Thật lâu, nàng nhớ thông báo người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1 đã có từ rất lâu trước đó rồi. Nàng đúng là lạc hậu, đi sau thời đại mà. Cách chương.